Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, hãm sâu huyễn thuật thế giới. Shinosuke vì cái gì đột nhiên bại lộ mình, mà không phải khi nhìn đến vụ ẩn ninja sau khi xuất hiện. Trước tiên làm bộ cùng những cái kia bình dân, trốn, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn thực sự không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Uchiha Madara ẩn tàng địa phương. Từ trong tay hắn cầm tới lục đạo quyển trục, nếu như cho hắn thời gian, có lẽ còn có thể tìm tới. Không phải hiển nhiên hắn sẽ không ở Kirigakure lãng phí nhiều thời gian như vậy. Với lại, hắn làm sao có thể không có phát hiện Zetsu trắng tung tích? Làm người xuyên Việt, Shinosuke tự nhiên biết Zetsu trắng năng lực, đối phương năng lực nhận biết xác thực phi thường biến thái. Bất quá Shinosuke năng lực nhận biết cũng không tệ, làm hoàn mỹ Jinchuriki, hắn có thể cảm giác được người khác, ác ý, hiển nhiên Zetsu trắng đối Shinosuke khẳng định là lòng mang ác ý, cho nên đối phương tại phát hiện Shinosuke thời điểm, Shinosuke cũng phát hiện đối phương, mình đã bị đối phương biết, cái kia Shinosuke cũng không có ẩn tàng tất yếu. Về phần hắn có thể hay không bị Kirigakure ninja vây công, điểm này Shinosuke không cần lo lắng. Thực lực cường đại phía dưới, hắn cũng không cho rằng Kirigakure có người có thể làm bị thương mình. Khổng lồ nhân số, đối với thời khắc này Shinosuke mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Nguyên tắc bên trong, Nagato một người dùng siêu Shinratensei liền hủy đi toàn bộ Konoha. Đây là hắn bản tôn không có ra sân, chỉ là sử dụng bên lục đạo mà thôi. Tại giải quyết xong mấy cái này vụ ẩn ninja về sau, 107 Shinosuke liền biến mất ngay tại chỗ. Sarutobi Shinosuke, Mizuki trong văn phòng. Đệ tứ Mizuki Yagura mặt không thay đổi nhìn trước mắt vị này khách không mời mà đến. Shinosuke nhìn xem vây quanh ở mình chung quanh mấy tên Mizuki hộ vệ đội. Chỉ cần Mizuki ra lệnh một tiếng, bọn hắn tuyệt đối sẽ giống như là con sói đói nhào tới. Người tốt a, Mizuki, Shinosuke híp mắt nhìn xem Mizuki nhẹ nhàng nói. Ta phải gọi ngươi Yagura, vẫn là Uchiha Madara, cái này vừa nói. Nguyên bản mặt không thay đổi Yagura, sắc mặt lập tức kịch biến, mang theo thần sắc bất khả tư nghị nhìn xem Shinosuke. Kirigakure một chỗ, hắn làm sao biết là ta, Yagura bên kia phát sinh hết thảy. Tất cả đều tại Uchiha Madara trong mắt. Khi Shinosuke hô lên Uchiha Madara bốn chữ này thời điểm, liền ngay cả vị này cùng Senju Hashirama tranh đấu cả đời người, trong lúc nhất thời cũng thất thần. Phải biết, hắn đang cùng Senju Hashirama Sumatsu no Tani đánh một trận xong, hắn tại ngoại giới trong mắt người liền đã chết, bị Senju Hashirama chém giết. Cho dù có một số người hoài nghi hắn không chết, dù sao không có phát hiện thi thể của hắn, nhưng về sau mấy chục năm, hắn đều chưa từng xuất hiện tại giới ninja, cho nên Madara đã sớm chết. Cái này, sự thật, sớm đã trở thành giới ninja chung nhận thức. Shinosuke mới bao nhiêu lớn, Madara giả thời điểm chết, hắn thậm chí ngay cả chất lỏng đều còn không phải đâu. Hắn cùng Madara ít nhất kém mấy chục năm, đừng bảo là Uchiha Madara, liền ngay cả âm thầm bày ra đây hết thảy Zetsu, hiện tại cũng mộng bức. Hắn làm sao lại biết Madara không chết? Không có đạo lý, không có đạo lý, có phải hay không che? Vô số nghi vấn xuất hiện tại Zetsu cùng Madara trong đầu. Các ngươi đi xuống trước. Yagura đối hộ vệ của mình đội phất phất tay. Hộ vệ đội mặc dù nghi hoặc Shinosuke vừa mới vì cái gì xưng hô bọn hắn Mizuki vì Uchiha Madara, bất quá hiển nhiên bọn hắn là sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự thật. Gặp Mizuki muốn mình rời đi, Hộ vệ đội gật gật đầu. Nhìn xem những hộ vệ đội này biến mất, Shinosuke nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Hiển nhiên hắn vừa mới đem Uchiha Madara cho kinh chủ, cho nên đối phương điều đi những hộ vệ đội này. Ngươi gọi ta Uchiha Madara, ngươi là đang nói đùa mà. Đệ tứ Yagura mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Shinosuke, hy vọng có thể từ trong mắt đối phương phát hiện cái gì. Đáng tiếc làm hắn thất vọng, Shinosuke biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đừng giả bộ Uchiha Madara, người căn bản không chết tại Zumatsu no Tani. Đệ tứ Yagura chỉ là người dùng huyễn thuật khống chế khôi lỗi mà thôi. Shinosuke nhàn nhạt nhìn đối phương, nghe được Shinosuke lần nữa gọi mình Uchiha Madara, thậm chí ngay cả Yagura là mình khống chế khôi lỗi đều biết. Cái này khiến hắn xác định, Shinosuke xác thực biết hắn tồn tại. Mình ẩn giấu đi mấy chục năm, trong ngoại giới một loại mình đã chết giả tưởng, bố trí đủ loại, chính là vì sau này mục tiêu, mà bây giờ lại có người nhìn biết mình giả chết. Một cỗ kinh thiên sát ý bao phủ tại Shinosuke trên thân. Yagura từng chữ nói ra nói, ngươi là làm sao biết ta còn sống, cùng một thời gian. Dưới mặt đất, Uchiha Madara đem ánh mắt đặt ở Zetsu trắng trên thân. Trên đời này, chỉ có Zetsu trắng biết mình không chết. Chẳng lẽ là đối phương đem tin tức này nói cho Shinosuke? Zetsu trắng phản bội mình. Liền ngay cả núp trong bóng tối Zetsu đen cũng dâng lên cùng Uchiha Madara nghi hoặc. Zetsu trắng phản bội mình. Cái này nồi Zetsu trắng biểu thị mình không lưng, hắn cũng lưng không dậy nổi, vội vàng hốt hoảng giải thích nói, không phải ta, ta làm sao có thể bị Madara ngươi, ta không có lý do gì, ta thế nhưng là Madara ngươi sáng tạo ra. Nghe được Zetsu trắng giải thích, Uchiha Madara nghi ngờ trong lòng cùng sát ý mới dần dần hạ thấp xuống đến. Vừa mới hắn bị Shinosuke cho làm thất thần, lấy lại tinh thần mới phát giác được Zetsu trắng căn bản không có khả năng phản bội mình. Dù sao hắn phản bội mình đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Như vậy không phải Zetsu trắng tay, Shinosuke là như thế nào biết mình chưa chết? Rất kỳ quái đi, ta vì cái gì biết ngươi không có chết, vì cái gì? Yagura hỏi. Vấn đề này, vô luận là Madara vẫn là Zetsu đen đều muốn biết, Shinosuke đến cùng là làm sao biết Madara không có chết. Zetsu đen thậm chí lo lắng, Shinosuke có phải hay không còn biết càng thêm cấp độ sâu. Ngay cả Madara cũng không biết đồ vật. Shinosuke ngón tay cái tại ngón trỏ cùng trên ngón giữa lẫn nhau giật giật, nhếch miệng cười nói, rất đơn giản, ta sẽ bấm ngón tay tính toán thần thông. Nghe được Shinosuke như thế qua loa cho xong, Yagura sắc mặt lập tức âm trầm dọa người, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Shinosuke. Madara biểu thị, nếu như không phải mình niên kỷ quá lớn, hành động bất tiện, không phải một bàn tay hút chết Shinosuke. Bất quá mặc dù hắn không tiện động thủ, nhưng hắn có thể động những địa phương khác, tỉ như con mắt, cường đại, giống như thủy triều đồng lực mượn Yagura cái này khôi lỗi phát ra. Ngay sau đó Shinosuke cảnh sắc chung quanh liền thay đổi. Đây là một cái màu xám rộng thế giới, mà là vẫn là một cái mặt phẳng thế giới. Là một cái chỉ có dài cùng rộng thế giới. Shinosuke giờ phút này đã biến thành một cái màu xám trắng nhỏ người giấy. Biến thành nhỏ người giấy Shinosuke, tứ chi bị đính tại trên mặt phẳng, không thể động đậy. Từ tứ chi bên trên truyền đến đau đớn, để Shinosuke không khỏi nhíu mày. Cái này đau đớn muốn so trong hiện thực càng thêm đau. Hiển nhiên Madara tại cái này huyễn thuật trong thế giới tăng lên thần kinh cảm giác đau đớn. Huyễn thuật, cường đại huyễn thuật, cường đại đến để Shinosuke đều không thể tránh thoát huyễn thuật. Thậm chí Shinosuke đều không biết mình phải làm thế nào phá giải cái này huyễn thuật.